Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 86, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuột đưa cô ấy đi Bình Ca ra lệnh. Chuột đưa Vu Hướng Niệm đến phòng kế toán của nhà máy hóa chất rồi mới rời đi. Mọi người ở nhà máy lần đầu tiên thấy có người dùng bao tải đựng tiền, ai cũng tò mò đến xem. Vu Hướng Quốc cũng đến, người vừa rồi là người đã nhận hàng của em à, hắn hỏi. Vâng, em đừng tiếp xúc với những người đó, nhìn lấm la lấm lét, không giống người tốt đâu. Vu Hướng Niệm thầm nghĩ, chuột mà, không lấm la lấm lét sao được. Cô nói, anh đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, họ cũng là người giữ chữ tín đấy. Vu Hướng Quốc bị em gái nói thẳng, có chút xấu hổ, gãi gãi mũi rồi chuyển chủ đề. Nghe chú Khâu nói, Khâu Dương sắp về. Khâu Dương sắp về, Vu Hướng Niệm vui sướng suýt nhảy cẫng lên. Đôi mắt đen láy của cô nhìn Vu Hướng Quốc. Khi nào thì về vậy anh? Anh không rõ cụ thể, chắc là trong mấy ngày tới thôi. Chú Khâu và dì Dương gặp ai cũng nói. Vu Hướng Niệm hào hứng nói. Anh ấy về thì anh bảo Vu Hướng Dương báo cho em một tiếng nhé. Lâu lắm rồi em không gặp anh ấy. Sau khi thanh toán hết khoản tiền 1.700.000 đồng, Vu Hướng Niệm trở về nhà bắt đầu tổng kết lại số tiền kiếm được mấy ngày qua. Ngày đầu tiên đã chia lãi rồi. Ngày thứ hai, ba người bán được 130 đôi, lời được 39 đồng. Số hàng còn lại là 9.361 đôi, lãi được 936 đồng một hào. Vậy tổng cộng là 975 đồng một hào. Bốn người chia đều, mỗi người được 243 đồng lẻ chút. Vu Hướng Niệm hào phóng chia cho Liễu Chân, Vương Hồng Hương và Lý Hoa Quế mỗi người 245 đồng. Ba người nhìn thấy cọc tiền dày cộp, đôi mắt đều trợn tròn. Ngay sau đó, Lý Hoa Quế, oa oa oa, khóc òa lên. Tôi không ngờ, tôi cũng có thể kiếm tiền. Nhiều tiền quá chừng, tôi sống nửa đời người rồi chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Đồng chí Vu, tôi chỉ kéo có mấy chuyến xe mà đã kiếm được nhiều tiền thế này. Cô đúng là thần tài của tôi mà. Liễu Chân và Vương Hồng Hương vừa an ủi Lý Hoa Quế, vừa lén lau nước mắt. Họ cũng đồng cảm, họ cũng không thể ngờ bản thân có thể kiếm ra tiền, lại còn kiếm được nhiều như thế này. Vu Hướng Niệm bị tiếng khóc của họ làm nổi cả da gà. Kiếm được chút tiền thôi mà, có gì mà khóc, chỉ cần chịu khó động não, chịu khổ một chút, kiếm tiền chẳng phải dễ như trở bàn tay hay sao? Thôi nào, các chị đừng khóc nữa. Em đã nói với các chị rồi, phụ nữ cũng có thể kiếm tiền mà. Lý Hoa Quế dụi nước mắt, nghẹn ngào nói. Đồng chí Vu, lần sau có chuyện làm ăn gì, cô nhớ cho tôi tham gia với nhé. Tôi không sợ khổ, không sợ bẩn, việc gì cũng làm được hết. Vu Hướng Niệm thành thật nói với họ. Thật ra cơ hội như vậy rất ít, lần này cũng là em may mắn thôi, vừa khéo gặp được. Nhưng các chị có thể dựa vào bản lĩnh của mình để kiếm tiền mà. Liễu Chân nói, chúng tôi chỉ biết làm việc nhà rồi chăm con thôi, lấy đâu ra bản lĩnh để kiếm tiền chứ. Các chị đừng tự ti như thế, kiếm tiền không khó đâu. Vu Hướng Niệm nói, như chị Liễu Chân này, món bánh chưng, dưa muối làm ngon như thế, có thể mang đi bán mà. Còn Tiếu Đoàn Kết làm đồ đan lát đẹp thế kia, cũng có thể mang ra chợ bán. Cô quay sang Vương Hồng Hương, chị Vương Hồng Hương lại càng đơn giản, chị có thể nhận vá quần áo. Hoặc may thành phẩm rồi mang đi bán. Cần phải đi xem thử các kiểu dáng trên thị trường bây giờ thế nào. Vu Hướng Niệm dừng lại, nhìn Lý Hoa Quế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hoa Quế với đôi mắt đầy mong đợi nhìn cô, chờ đợi cô chỉ đường. Một lúc lâu sau, Vu Hướng Niệm mới hỏi. Chị Hoa Quế này, sở trường của chị là gì? Lý Hoa Quế ngây ra. Tôi không biết. Vu Hướng Niệm đỡ chán. Thế chị biết làm gì? Tôi biết nấu cơm, giặt quần áo, làm ruộng, nuôi heo, nuôi tằm. Dừng, Vu Hướng Niệm reo lên. Nuôi tằm thì có tơ tằm còn sợ không bán được sao? Vu Hướng Niệm nói, em nhớ lần trước chúng ta đi dã ngoại trên núi có cả một vườn dâu tằm mà. Nhưng tôi không có chỗ để nuôi, không phải là nhà chị có một cái sân nhỏ sao? Chị có thể nhờ người giúp xây một cái chuồng nuôi tằm. Chồng tôi không đồng ý xây thì sao? Vu Hướng Niệm cạn lời, cái nan đề này đúng là không phải khó bình thường. Cái gã chồng nhà cô ấy cũng đâu phải hạng vừa đâu. Lần trước Vu Hướng Niệm đánh hắn, sau đó mỗi lần hai người chạm mặt, cái gã đàn ông đó đều hừ một tiếng. Lạnh lùng, vậy chị cứ nghĩ những việc mà tự chị có thể quyết định, không cần dựa vào đàn ông. Vu Hướng Niệm nói, ví dụ như làm đồ ăn vặt hay đồ gia dụng. Lý Hoa Quế vỗ đùi bừng tỉnh. À, tôi biết làm kẹo gạo nổ, kẹo mạch nha, còn biết làm bánh trôi nữa. Thế thì không phải xong rồi à, ba người các chị có thể cùng nhau hẹn đi bán hàng. Khi Vu Hướng Niệm đang lên kế hoạch kinh doanh cho ba người, Trình Cảnh Mặc trở về nhà. Hắn vừa bước vào cửa đã thấy bốn người phụ nữ đang buôn chuyện hăng say, cứ như vừa được tiêm thuốc K-CSTH. CS vậy, không biết Vu Hướng Niệm làm cách nào mà có thể thân thiết với những người này như vậy. Ba người nhìn thấy Trình Cảnh Mặc mới chợt nhận ra mình đã quên làm cơm tối. Họ vội vàng trở về nhà. Cách chương.